Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4850, chương 4853, Cố Tinh Hà. Bạch Vũ Triết nghe đến Thiên Cơ Tôn giả truyền âm về sau, hơi sững sờ, có thể rất nhanh liền đoán được. Truyền âm hồi đáp: Làm không được. Huyễn cảnh mở ra, đạo binh tiến vào bên trong. Huyễn cảnh hội ngay lập tức sụp đổ, không chịu nổi. Loại tình huống này hắn đều không cần đi thử nghiệm. Đối với những thủ đoạn này chính hắn đều rõ ràng tại ngực. Nhất thanh nhị sở, huyễn cảnh không chịu nổi đạo binh tồn tại. Đồng dạng, cho dù là hiện tại thiên đạo vật dẫn, huyễn cảnh cũng đồng dạng không chịu nổi. Huyễn cảnh là chí tôn khí cửu long đỉnh hình thành. Cửu long đỉnh là chí tôn khí, cũng là trên lý luận thần giới binh khí mạnh nhất tầng thứ. Mà đạo binh cùng chiến thần bi, trên thực tế đều là siêu việt chí tôn khí tồn tại. Chớ nói chi là huyễn cảnh chỉ là cửu long đỉnh bên trong một phần nhỏ thôi. Huyễn cảnh có thể gánh chịu được chí tôn, cũng tương tự có thể gánh chịu được chí tôn khí. Thậm chí là chưa có cho đạo binh cùng hạt giống gặp gỡ chiến thần bi, đều có thể tiếp nhận được. Có thể đây cũng là cực hạn. Bạch Vũ Triết chiến thần bi cho đạo binh gặp gỡ về sau liền xuất hiện biến hóa. Tại tầng thứ đề thăng, hoặc là nói, chiến thần bi là thiên đạo vật dẫn, bản thân nó liền có cấp độ này, chỉ là không có đạt đến cái kia bên ngoài điều kiện. Hắn liền vô pháp thể hiện ra nên có tầng thứ thôi. Thiên Cơ Tôn giả cũng không có cái gì thất vọng, hắn cũng đoán được có thể là không được. Nếu không loại chiêu thức này tổ hợp thật đáng sợ. Sau một khắc, hắn tay trái nâng tinh bàn, tay phải vung lên, chín đạo tinh mang bắn ra, giây lát ở giữa khóa chặt Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Tà Ma Tôn chỉ là hơi nhìn hắn một cái, hắn biết cái này là cái chiêu số gì. Thiên Cơ Tôn giả khuyết thiếu lực sát thương, cái này một chiêu cũng tương tự không phải dùng lực sát thương chứ xưng. Cái này là chí tôn khí cửu tinh bàn tuyệt chiêu, tên là Cố Tinh Hà. Cái này một chiêu cho khúc tinh nhiễu kỳ thực cũng có chút cùng loại. Bất quá hắn là trực tiếp giam cầm cả cá nhân thân thể, không hề giam cầm thần lực, hơn nữa vô pháp chủ động phòng ngự. Còn gặp chín đạo tinh mang quanh quẩn tại Thiên Tà Ma Tôn bên người, sau đó giây lát ở giữa tràn vào trong thân thể hắn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Thiên Tà Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi làm ngăn cản, hiển nhiên cũng là nhận thức cái này một chiêu. Oanh, làm chín đạo tinh mang tiến nhập thân thể của hắn bên trong về sau, Thiên Tà Ma Tôn thân bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, tà khí trùng thiên, sát ý ngưng kết. Bên ngoài thân không chỉ có tinh mang bạo phát, hơn nữa còn có từng đạo khí lưu màu đen còn quấn. Sau một khắc, hắn thể nội truyền đến một tiếng tinh không nổ tung đồng dạng thanh âm. Oanh, két, rất hiển nhiên, Thiên Cơ Tôn giả phát động Cố Tinh Hà trực tiếp liền bị hắn cho phá giải. Ngay sau đó từng sợi so cây kim còn muốn mảnh khảnh tinh mang từ trong thân thể hắn bắn ra. Những này liền là mới vừa rồi bị hắn chân vỡ tinh mang giam cầm nhục thân tuyệt chiêu, ở trên người hắn không thể duy trì được một phần mười giây. Nhưng là, dù là một phần mười giây, đối với bọn hắn cái này nhóm cường giả chiến đấu cũng có thể sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Ngang, ngang, ngang, từng tiếng to rõ vô cùng long ngâm vang vọng chân trời. Từng đầu thần long hư ảnh không ngừng từ trên thân Bạch Vũ Triết xông ra. Mỗi một đầu thần long đều vô cùng ngưng thực, khí thế thao thiên, hư không đứt gãy, đại địa trầm luân, cửu long phá thiên, chí tôn pháp bên trong tối cường sát chiêu. Phát động thời gian hơi chậm một chút, nhưng là lực sát thương lại là cực mạnh. Bạch Vũ Triết tuyển trạch cái này một cái đứng không, không chút do dự thi triển đi ra. Thiên Tà Ma Tôn sắc mặt biến hóa, nhưng là hắn cũng không do dự, trực tiếp mặc kệ Bạch Vũ Triết công kích, mà là quay người đột nhiên chém ra một đao. Mục tiêu lại là từ khía cạnh mà đến cái kia một luồng hào quang màu vàng sậm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN